Chương 1373, Quỷ Thiết. Nhưng mà đối với Liêu Sinh Bất Thọ như vậy quát chói tai, Lăng Trần lại phảng phất căn bản không nghe thấy đồng dạng, ánh mắt của hắn lại là xuyên thấu qua trùng điệp đám người, rơi vào kia phía sau trên người Hồng Diệp. Người qua. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng ánh sáng lạnh, thản nhiên nói. Bị Lăng Trần như vậy sai xử, trong lòng Hồng Diệp cũng là có một vòng cảm giác không thoải mái, bất quá trong đầu của nàng bị Lăng Trần loại một đạo hình kiếm ấn ký, cho dù nàng không muốn nghe Lăng Trần, vậy cũng nhất định phải nghe. Ai để cho Lăng Trần bây giờ là chủ nhân của nàng đâu này bảo vệ tốt nàng. Lăng Trần liếc qua Hồng Diệp, sau đó chỉ bên cạnh Tiểu Điệp, như nàng thiếu đi một cọng tóc gáy, ta duy ngươi là hỏi. Vâng. Không tình nguyện địa đạt đến đầu, Hồng Diệp ngồi xổm xuống thân, đem Tiểu Điệp cho dịu dắt lên. Thấy Hồng Diệp đối với Lăng Trần khúm núm bộ dáng, Liêu Sinh Bất Thọ trong mắt âm trầm ý tứ cũng là càng nồng đậm, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, Hồng Diệp cho dù không còn có thể, nàng cũng là ta Liêu Sinh gia tộc đại tiểu thư, há lại cho ngươi tùy ý nhục nhã. Tuy nói hắn và Liễu Sinh Hồng Diệp là cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau trong đó không đối phó, thế nhưng đối phương tốt xấu là Liễu Sinh gia tộc dòng chính thành viên, hiện giờ biến thành Lăng Trần nữ buộc, này không chỉ là đối với Liễu Sinh Hồng Diệp cá nhân đả kích, lại càng là có tổn hại toàn bộ Liễu Sinh gia tộc mặt. Nếu như hắn có thể đem Hồng Diệp từ trong tay Lăng Trần giải cứu ra, vậy hắn không thể nghi ngờ liền biến thành toàn bộ Liễu Sinh gia tộc đại công thần. Mà Hồng Diệp chịu như vậy nhục nhã, còn muốn kế thừa gia chủ vị trí, trên căn bản là không có khả năng. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Lăng Trần lại là thần sắc lãnh đạm, khoe miệng lại là nhấc lên một vòng mỉa mai độ cong, nàng còn có làm ta người làm tư cách, mà ngươi, liền làm ta người làm tư cách cũng không có. Soạt lời này vừa ra, tất cả mọi người nhịn không được mí mắt run lên, lời này nói, cũng quá hạ thấp Liêu Sinh Bất Thọ a. Liêu Sinh Bất Thọ dù gì cũng là Liêu Sinh gia tộc thanh niên một đời kiệt xuất nhất một người, tại toàn bộ Doanh Châu thanh niên một đời, có thể xếp vào top 3 giáp nhân vật, mà bây giờ Lăng Trần lại nói, đối phương liền làm hắn người làm tư cách cũng không có, cái này quá mức a. Liền ngay cả Hồng Diệp bản thân, đều là nhịn không được nhìn nhiều Lăng Trần liếc một cái, ra hỏa. Nay cũng quá điên a, còn không cùng Liêu Sinh Bất Thọ giao thủ, đã nói xuất lời như vậy. Nhưng mà tại Lăng Trần lúc nói lời này, trong lòng của nàng rõ ràng còn có điểm thầm thoải mái, điều này làm cho Hồng Diệp không khỏi trong nội tâm thầm mắng mình ti tiện. Lăng Trần lời này nơi đó có tán thưởng ý của nàng, nàng thế nhưng là đường đường Liêu Sinh gia đại tiểu thư, quyết không thể tiếp nhận Lăng Trần mạnh mẽ ấn trên người nàng nữ buộc thân phận. Ta ngay cả làm ngươi người làm tư cách cũng không có. Liêu Sinh Bất Thọ ngẩn người, chợt rồi mới giơ thẳng lên trời cuồng tiếu. Đây đại khái là hắn đời này nghe qua tốt nhất nghe chê cười. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền âm trầm, ngươi đã đem ta bỡn cợt như thế không đáng một đồng, kia liền để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi đến tột cùng là cái gì thực lực, dám nói ra như vậy cuồng. Giết hắn đi, Liễu Sinh gia tộc hạ nhiệm gia chủ, có phải hay không chính là ngươi? Lăng Trần lại căn bản không có ly Liễu Sinh Bất Thọ, hắn ngược lại là nhìn về phía bên cạnh Hồng Diệp, nhàn nhạt hỏi. Chắc là vậy a. Người này là ta đương gia chủ lớn nhất chướng ngại vật. Hồng Diệp gật gật đầu, chợt nàng cũng là cả kinh, ngươi nên không phải là muốn giết hắn à? Ta đích xác có ý nghĩ này. Lăng Trần cũng không phủ nhận. Ta khuyên ngươi đừng làm như vậy. Hồng Diệp nhăn nhầu lông mày, nói tiếp phụ thân của Liêu Sinh Bất Thọ là Doanh Châu nổi danh kiếm hào, tu vi nghe nói đã đạt đến thánh đạo ngũ trọng cảnh tầng thứ. Hơn nữa, Liêu Sinh Bất Thọ rất được cha ta Liêu Sinh Thiên binh vệ thưởng thức, nếu ngươi giết hắn đi, chẳng khác nào cùng cả cái Liêu Sinh gia tộc đứng ở đối địch mặt, này sẽ cho ngươi tại toàn bộ Doanh Châu đều nửa bước khó đi. Nghe được lời này, Lăng Trần hơi chút trầm ngâm, cũng là gật gật đầu, chợt khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong, đạo xem ra thu ngươi làm nữ buộc là rất đúng, nhanh như vậy liền bắt đầu vì chính mình chủ nhân suy tính, ừ, không sai. Ngươi Hồng Diệp tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, hận không thể muốn đem Lăng Trần đánh một hồi, đáng tiếc nàng lại không có buồn sự này. Chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, nàng cũng không phải là vì Lăng Trần cân nhờ ở cờ, mà là vì Liêu Sinh gia tộc lợi ích cân nhờ ở cờ. Tuy nói nàng cùng Liêu Sinh Bất Thọ xưa nay không hòa thuận, thế nhưng người sau dù sao cũng là Liêu Sinh gia tộc hoàn toàn xứng đáng thanh niên đệ nhất thiên tài, tương lai nhất định sẽ trưởng thành làm Liêu Sinh gia tộc trụ cột. Nếu là bị Lăng Trần giết chết, đối với toàn bộ Liêu Sinh gia tộc mà nói, chính là khó có thể lường được tổn thất. Hai người các ngươi nói đủ chưa? Liêu Sinh Bất Thọ trong hai mắt gần như muốn phun ra lửa, hắn còn không có cùng Lăng Trần giao thủ, hai người kia ngay tại trước mặt của hắn thảo luận có muốn hay không giết hắn vấn đề, quả thực là đưa hắn xem như cỏ giới, chẳng lẽ Lăng Trần muốn giết là hắn có thể giết hắn, thật coi hắn là bu nở nà nở hay sao? Lăng Trần, ngươi khinh người quá đáng! Gào thét lên tiếng, Liêu Sinh Bất Thọ đã rút ra khỏi vỏ, trong tay võ sĩ đao như ngân sắc tia chớp xé rách hư không. Lăng không chém về phía Lăng Trần. Cái thanh này võ sĩ đao, dài 3 thước 4 tấc, tên là Quỷ Thiết, đó là bọn họ Liêu Sinh gia tộc tổ truyền bảo đao, nghe nói là chém giết cực kỳ cường đại quỷ quái chi huyết, sắp nhập vào cái thanh này Quỷ Thiết bên trong, rồi mới luyện ra này ở trên khổng lồ sát khí. Liêu Sinh Bất Thọ chính là dùng cái thanh này Quỷ Thiết, gần như tung hoành toàn bộ Doanh Châu thanh niên một đời, chưa gặp được địch thủ. Liêu Sinh Bất Thọ bảo trì cầm đao tư thế, trên thân đao, chớp động tử sắc lôi đỉnh, cuối cùng hội tụ đến mũi đao vị trí. Gặp phải Liêu Sinh Bất Thọ như vậy hùng mãnh đao thế, Lăng Trần cũng là đống nhiên khẽ động, trong tay hắn lôi âm kiếm đồng dạng chớp động lôi đỉnh hào quang, lấy một loại càng thêm mạnh mẽ tốc độ, tại Liêu Sinh Bất Thọ biến ảo đao thế lúc trước, điểm vào kia một chôi Quỷ Thiết chôi đao phía trên. Ken lóng ánh hỏa tinh tách ra ra, Liêu Sinh Bất Thọ trong tay Quỷ Thiết kịch liệt rung động một chút, suýt nữa trực tiếp đâm vào mặt đất, kia lợi khủng bố sức bật chết từ trong trứng nước, còn không có bạo phát đi ra, cũng đã tổn thất hơn phân nửa. Còn dư lại bộ phận đao quang chém về phía Lăng Trần, cũng là bị Lăng Trần lấy chỉ la mở kiếm, thoải mái mà cắt thành hai nửa. Đinh Lăng Trần mũi kiếm điểm đầm tại Liêu Sinh Bất Thọ Quỷ Thiết trên thân kiếm, âm thanh chói tai vang vọng lên. Đem thân thể của Liêu Sinh Bất Thọ cho đánh bay ra ngoài, liền lùi lại 20 bước xa. Xem ra thực lực của người này, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hồng Diệp một đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một chút hào quang, lấy trước mắt dễ dàng như vậy áp chế Liêu Sinh Bất Thọ tình huống đến xem, rất rõ ràng, Lăng Trần thực lực, hẳn là khôi phục đến toàn thịnh trạng thái. Bất quá này của nàng ý nghĩ lại vẫn là sai rồi, bởi vì Lăng Trần còn chưa không có hoàn toàn đem chân khí trong cơ thể đoàn tụ. Hắn hiện tại chân khí trong cơ thể, đại khái là đỉnh phong thời kỳ 8 phần, còn chưa không có hoàn toàn khôi phục lại 10 phần 10 trình độ. Chỉ là Lăng Trần luyện hóa không ít khôi phục chân khí dược liệu, trong cơ thể tồn trữ không ít dược lực, kế tiếp chỉ cần đem những thuốc này lực luyện hóa, liền không sai biệt lắm có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí rất có thể tiến thêm một bước, lấy được tu vi tiến lên giai. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.